Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, bản nguyên quy chân công. Thần Thông Thiên, một phen không có chút nào dinh dưỡng động viên về sau. Tên là Mạc Ất thứ ba Thái Thượng Trưởng Lão xuất ra một chiếc dài đến 100 mét cự hình phi thuyền. Đám người từng cái trên thuyền. Lần này đi Nam Thiên Tiên hội mặc dù lên đài chỉ có 10 tên đệ tử, nhưng đi người lại là có 50, 60 người, chỉ là thần thông cảnh 3 tầng trưởng lão liền có 7, 8 tên. Còn thừa tất cả đều là thuế phàm cấp độ đệ tử tinh anh. Lần này đi là mở mang kiến thức một chút Nam Thiên Tiên hội. Cự thuyền trên, Diệp Thần mới vừa ở buồng của mình ngồi xuống. Liền nghe được thùng thùng tiếng đập cửa, mở ra xem uyển tâm duyên dáng yêu kiều ở trước cửa. Thon thả dáng người xinh đẹp, khuôn mặt rất là đẹp mắt. Mục Thanh Bằng vị này người theo đuổi giống nhau tức hướng cùng ở sau lưng nàng. Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt có chút cổ quái, có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi liền không nói nữa. Mời đến đi. Tránh ra cơ hồ đem toàn bộ môn chiếm cứ thân thể để cho hai người tiến đến. Diệp Thần khoanh chân ngồi ở trên giường nhìn xem hai người. Không nói gì, Mộ Uyển Tâm cùng Uyển Nhi cực kỳ tương tự đôi mắt đẹp trên người Diệp Thần đảo qua. Mặt không thay đổi nói ra, mẫu thân vốn muốn ta chiếu cố ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà tại tiên hội trước đó mở ra thần tàng. Kể từ đó ngược lại để ta yên tâm rất nhiều. Diệp Thần gãi gãi cái chán, chững chạc đàng hoàng nói một câu không chút nào giáp với. Để ngươi hô ba ba ngươi khẳng định không kêu được, nhưng bằng vào ta cùng mẫu thân ngươi quan hệ, chẳng lẽ ngay cả thúc thúc cũng sẽ không hô sao? Mộ Uyển Tâm, Mục Thanh Bằng khóe miệng giật một chút, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn hắn. Tốt không miễn cưỡng ngươi. Diệp Thần giả bộ như rộng lượng phất phất tay, nói ra, rất khéo Uyển Nhi muốn để ta chiếu khán ngươi, con người của ta luôn luôn sợ phiền phức, nhưng người nào gọi chúng ta là người một nhà đâu, tiên hội trong lúc đó có phiền toái gì tìm đến đúng là ta. Tuyệt không chối từ, ngẩng đầu nhìn đến Mộ Uyển Tâm khó mà duy trì biểu lộ. Trong lòng của hắn cười thầm. Không biết là kéo không xuống mặt vẫn là cái gì. Từ khi bái nhập Vấn Tâm Tông, nhìn thấy nàng cũng có vài chục lần, nhưng nàng lại là một mực đối với mình không sắc mặt tốt. Mặc dù Diệp Thần cũng lý giải, đổi thành hắn cũng khó có thể gọi một cái giống như chính mình lớn người kêu ba ba. Nhưng lý giải sắp xếp dài, trong lòng vẫn còn có chút nổi nóng, cũng liền không khách khí đùa một chút nàng. Mộ Uyển Tâm biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn duy trì không ở, cơ hồ là mắc cỡ đỏ mặt dùng mũi vo ve lớn tiếng kêu một tiếng thúc thúc. Liền giống như bay rời đi, nàng vừa đi, Mục Thanh Bằng càng không dám ngồi lại đuổi bám chặt theo. Hắc hắc, còn dám cùng ta trang, bối phận trên liền ép được các ngươi gắt gao, đóng cửa lại. Diệp Thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng thì thầm, thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng mở ra, phía trên chỉ có một môn công pháp bản nguyên quy chân công. Đằng sau chú giải đã đại thành, nhìn chăm chú một hồi, hắn tâm niệm vừa động, bảng trên bản nguyên quy chân công đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một lần nữa hóa thành một môn công pháp mới, bản nguyên quy chân công thần thông thiên. Tại công pháp đằng sau, lúc đầu không cách nào tăng lên màu đỏ cái nút lúc này cũng biến thành có thể tăng lên lục sắc. Ánh mắt rơi vào dấu cộng bên trên, một đoạn tin tức ra hiện tại hắn thức hải. Bản nguyên quy chân công thần thông thiên, tên như ý nghĩa là chuyên môn tăng lên thần thông cảnh. Tạm thời chưa có số tầng hạn chế, công pháp mỗi tăng lên một tầng, đề cao hắn trước mắt thể phách, lực lượng, nội lực, cùng thần niệm 200%, vừa lúc cùng thần thông cảnh tăng lên một tầng, tăng trưởng thực lực tương đương. Ý niệm rơi tại tăng lên cần tiềm năng đốt mặt, Diệp Thần trầm mặc. Công pháp tăng lên một tầng cần dòng dã 10 vạn tiềm năng điểm. Cái số này vượt quá hắn ngoài dự liệu nhiều lắm, so với hắn dự liệu 5 vạn muốn bao nhiêu ra dòng dã gấp đôi. Chỉ là cái này không có cò kè mặc cả chỗ trống. Phía trên biểu hiện nhiều ít tiềm năng điểm liền phải tiêu bao nhiêu tiềm năng điểm. Rất nhanh điều chỉnh tâm tình, không chút do dự đè xuống. 10 vạn tiềm năng điểm giống như là thủy triều tan nhập thể nội. Một cỗ mênh mông vô cùng vô hình năng lượng từ thể nội tuôn ra, thấm cùng toàn thân cơ bắp kinh mạch bên trong, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên hắn lực lượng, thể phách, lực lượng, khí huyết, nội lực, toàn phương diện tăng lên. Ông một tiếng trầm đục, một vòng giống như thực chất quang hoàn từ trên người hắn tách rời khuếch tán ra đến. Tọa hạ giường gỗ lúc này sụp đổ, chấn thành bụi phấn. Trong phòng bài trí bị quang hoàn đảo qua toàn bộ hóa thành bụi phấn. Trên tường cũng nhấp nhoáng chói mắt linh quang. Rất màn chập bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Thần không để ý đến, chậm rãi thu công, mới đứng dậy mở ra cùng cự thuyền là một thể cửa phòng. Mấy vị thần thông cảnh trưởng lão đứng tại cửa ra vào, nhìn thoáng qua tràn đầy bột phấn trong phòng, một mặt ngưng trọng mà hỏi: Diệp sư điệt, ngươi mới vừa rồi là? Diệp Thần cười khoát tay nói: Vừa rồi thử tu luyện một môn công pháp, nhất thời mất khống chế, quấy nhiễu chư vị trưởng lão thực sự sai lầm. Tu luyện công pháp, mấy vị trưởng lão không tin lắm, bất quá cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc. Chỉ cần người không có việc gì, hắn trong phòng làm cái gì bọn hắn không gặp qua hỏi. Gian phòng này khẳng định không cách nào ở người. Chiếc này cự thuyền rất lớn, còn có thật nhiều trống không gian phòng. Một vị trưởng lão vì hắn đổi một gian phòng, vừa lúc tại mộ uyển tâm đối diện. Một lần nữa vào ở tân phòng ở giữa, Diệp Thần yên lặng ngồi ở trên giường không nhúc nhích, cường tráng bộ ngực một cao một thấp hô hấp, trong phòng giống như nổi lên gió lớn hô hô rung động. Hắn đang từ từ thích ứng tăng vọt lực lượng, trên thực tế hắn vừa mở ra thần tàng liền lập tức tăng thực lực lên không tốt lắm. Nhưng không có cách, không tăng lên liền phải chết. Bên ngoài có một thực lực viễn siêu mình dị tộc chính nhìn mình chằm chằm. Mà lại bây giờ nghĩ chạy cũng không kịp. Trung thực đi theo trong đội ngũ còn có thể tạm thời bảo mệnh. Nếu như dám thoát đi, lập tức liền sẽ bị đuổi kịp đánh chết. Hạnh thuộc tính tốt dị năng tăng thực lực lên không có cơ sở bất ổn vấn đề. Không phải hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tăng lên. Lại mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên môn kia bản nguyên quy chân công thần thông thiên biểu hiện đã từ nhập môn tăng lên đến tầng thứ nhất, mà tăng lên đến tầng thứ hai cần dòng dã 20 vạn tiềm năng điểm. Ngược lại để sắc mặt hắn tốt một điểm, trước đó còn sợ tiềm năng điểm cùng tăng lên tu vi đồng dạng nhảy gấp 3 vậy liền thảm rồi. Dựa theo cái này tăng trưởng biên độ, tăng lên đến tầng thứ 5 đoán chừng muốn hơn 100 vạn. Dù là lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ tích lũy cũng không quá dễ dàng. Thực lực bây giờ quá mạnh, bình thường địch nhân giết lại nhiều cũng sẽ không có tiềm năng kiểm nhận lấy được. Nam Thiên Tiên Hội không tại Nam Thiên Đông Vực tổ chức. Mỗi một khóa tổ chức đất đều không giống nhau. Năm nay Nam Thiên Tiên Hội tại Nam Thiên Đông Vực cùng Trung Vực chỗ giao giới Vô Minh Tông tổ chức. Vô Minh Tông thuộc về Nam Thiên Đông Vực 7 lớn tiên môn một trong. Nhưng ở địa lý thượng vị tại Nam Thiên Đông Vực cùng Nam Thiên Trung Vực chỗ giao giới Vô Minh Sơn mạch bên trong, từ Vấn Tâm Tông tiến về Vô Minh Tông, dù là có chiếc này cự thuyền thay đi bộ, cũng muốn bay hơn một tháng thời gian. Ban đêm, Diệp Thần đẩy thuê phòng, đi vào phi thuyền tầng dưới nhà ăn, lúc này đã ăn cơm. Nhà ăn chiếm cứ phi thuyền nguyên một tầng, nhưng chia hai bộ phận, ước chừng 2/3 diện tích là khu bình thường, khác 1/3 mặt đất nâng lên nửa mét dùng hàng rào gỗ ngăn cách. Này trong thời gian có mấy vị thần thông cảnh trưởng lão đang dùng cơm. Hiển nhiên, giai cấp ở đâu đều tồn tại. Bên này là thần thông giả ăn khu, mà Diệp Thần đã là thần thông giả, tự nhiên có tư cách ở chỗ này ăn cơm. Cầm một cái mâm lớn xới cơm đồ ăn, nhà ăn đệ tử nhận ra hắn, ngoại trừ bình thường lớn phân lượng đồ ăn, còn ở bên trong đào một muôi lớn phổ thông đệ tử phải bỏ tiền mới có thể ăn yêu thú thịt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.